Hậu quốc chiến thần, chương 248, C248, trước cổng thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vũ chào Lý Tứ Phúc một tiếng rồi lái xe trở về thẩm gia. Trước cổng thẩm gia, Nhậm Đồng Hoa đứng một mình ở đó, không ngừng lau nước mắt. Thẩm Vũ Nông đã nói với bà ta những gì Lâm Vũ nói. Bà ta vốn định quỳ xuống cầu xin, xin Thẩm Vũ Nông thương xót, đưa cho bà ta một bức ảnh của Lâm Thiển và Tuyên Vân Lam. Nhưng bây giờ, bởi vì lời nói của Lâm Vũ, thậm chí bà ta còn không thể quỳ xuống cầu xin. Bà ta biết Lâm Vũ chắc chắn là người có thể nói được làm được. Nếu bà ta quỳ xuống, Nam Cung Thế Gia thực sự sẽ bị diệt vong. Nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Nhậm Đồng Hoa, Thẩm Vũ Nông không khỏi thở dài. Im lặng một lúc, Thẩm Vũ Nông cầm hộp khăn giấy lên, đứng dậy đi ra cửa. Đừng trách Tiểu Vũ tàn nhẫn. Thẩm Vũ Nông đưa khăn giấy cho Nhậm Đồng Hoa. Theo bà thấy thì đây là cầu xin, nhưng theo góc nhìn của Tiểu Vũ thì là cưỡng bức. Nó sẽ không chịu sự ép buộc của bất cứ người nào. Nhậm Đồng Hoa nhận lấy tờ giấy, cảm kích nhìn Thẩm Vũ Nông rồi lắc đầu khóc nói. Tôi không có ý ép buộc nó. Tôi biết, Thẩm Vũ Nông gật đầu nói. Các người đứng ở các góc độ khác nhau, nên sẽ có những quan điểm khác nhau trong cùng một sự việc. Tôi, Nhậm Đồng Hoa hơi khựng lại, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Bà ta chỉ có thể lấy khăn giấy ra, lặng lẽ lau nước mắt trên mặt. Tuy nhiên, dù bà ta có lau thế nào đi chăng nữa, những giọt nước mắt trên mặt vẫn không biến mất. Thẩm Vũ Nông không đành lòng, nhìn chung quanh, ghé vào tai Nhậm Đồng Hoa, nhỏ giọng nói, thật ra, bà nên vui mừng mới phải. Hả? Nhậm Đồng Hoa ngước đôi mắt sưng đỏ lên, ngơ ngác nhìn ông ấy. Tiểu Vũ chỉ không cho phép bà quỳ xuống, nhưng cũng không đuổi bà đi. Giọng nói của Thẩm Vũ Nông càng trầm xuống. Nếu chuyện này xảy ra trước đây, nó đã bảo tôi đuổi bà ra ngoài rồi. Bà có hiểu ý tôi không? Nghe được lời nói của Thẩm Vũ Nông, Nhậm Đồng Hoa sửng sốt. Sau khi suy nghĩ một lúc, bà ta đã hiểu ý của Thẩm Vũ Nông. Thái độ của Lâm Vũ đối với bọn họ đã có phần dịu đi. Suy nghĩ một cách cẩn thận, hình như thực sự là như vậy. Nếu như chuyện này xảy ra hai ngày trước, e là Lâm Vũ sẽ trực tiếp yêu cầu thẩm gia đuổi người đi. Nhậm Đồng Hoa càng nghĩ càng vui vẻ, vô tình nước mắt cũng vơi bớt. Thẩm Vũ Nông khế mỉm cười với bà ta, quay người trở về trong sân. Nhậm Đồng Hoa nhìn ông ấy với đôi mắt cảm kích, yên lặng lau nước mắt. Hơn 20 phút sau, Lâm Vũ trở lại thẩm gia, nhìn Nhậm Đồng Hoa đứng đó lặng lẽ lau nước mắt, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến những lời say rượu mà tiểu đội trưởng đã nói với hắn. Hắn không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận, bà ngoại, trên danh nghĩa của hắn, đúng là người đau buồn nhất, chỉ là ghét cả tông chỉ họ hàng. Hắn hận Nam Cung Bác. Hắn ghét tất cả mọi người của Nam Cung Thế Gia. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lâm Vũ bước xuống xe. Nhìn thấy Lâm Vũ, Nhậm Đồng Hoa nhất thời hoảng sợ. Bà ta sợ Lâm Vũ sẽ đuổi bà ta đi. Bà ta cũng sợ ánh mắt lạnh lùng của Lâm Vĩ. Trở về đi, Lâm Vũ thở dài nặng nề. Lúc sau, tôi sẽ nói với mẹ tôi chuyện bà đã đến đây. Có đưa ảnh cho bà hay không là do bà ấy quyết định. Nói xong, Lâm Vũ lập tức bước vào thẩm gia mà không hề ngừng bước. Nhìn bóng lưng Lâm Vũ, Nhậm Đồng Hoa bỗng nhiên kích động không thôi. Mặc dù Lâm Vũ vẫn đuổi bà ta đi. Cách chương.